Sổ tay công lược vạn người mê. Chương 22, công lược vị hôn phu băng lãnh, 22. Góc truyện audio.com. Edit, Linh lần 601 beta. Bin Hia mộng nhã ngồi ở trên giường nhung thiên nga mềm mại. Trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ đánh giá căn phòng được bố trí màu hồng phấn xung quanh này. Lần trước đến không phải là cô đã nói sẽ bố trí giản lược đi sao? Trang trí khắp cả phòng toàn hồng và hồng là muốn làm gì? Làm gì? Hệ thống, ký chủ bình tĩnh, đây là thiết lập của nguyên chủ. Mộng nhã xua xua tay. Không muốn tiếp tục nói về đề tài này. Trước ngươi hãy nói cho ta biết về hai phần thưởng đi. Hệ thống, khen thưởng đầu tiên chính là điều chỉnh cảm giác. Ánh mắt mộng nhã lập tức sáng lên. Phần thưởng này có thể nói thập phần hữu dụng. Cô hỏi. Có phải thời điểm ta diễn khổ nhục kế thì có thể đem cảm giác đau đớn của bản thân điều chỉnh theo ý muốn không? Hệ thống chần chờ một chút. Đúng vậy, ký chủ ánh mắt của cô không sáng đến vậy đâu. Bổn hệ thống có điểm không thở nổi. Mộng nhã thúc giục, vậy cái tiếp theo là gì? Hệ thống, phần thưởng thứ hai là 3 giây lập tức phải yêu ta đạo cụ sử dụng một lần. Mộng nhã. Nếu ở trong một nhiệm vụ của thế giới nào đó mà ta không thể hoàn thành được, thì ta có thể lợi dụng đạo cụ này để gian lận. Hệ thống lắc đầu, đương nhiên không phải, đạo cụ này chỉ có tác dụng trong thời gian hạn định là 12 tiếng đồng hồ. Nói cách khác, cô chỉ có thể ở thời điểm sinh mệnh của mình không thể bảo đảm mà dùng đến nó thôi. Mộng nhã không để tâm nói, ta cũng không tin sẽ có người muốn giết ta. Hệ thống, được rồi, lúc này chúng ta nên nói tới vấn đề tình yêu của Tiết Hàm đã lệch khỏi quỹ đạo. Mộng nhã đem mình vùi vào trong chăn, thật là thoải mái quá đi. Ngươi nói đi, hệ thống, giá trị tình yêu của Tiết Hàm đối với cô đã đạt 42 điểm. Nhưng vừa mới khi nãy, hắn cảm thấy hẳn là nên đem cô trở thành kim ốc tàng kiều như vậy mới thích hợp. Bởi cô không xứng làm phu nhân của hắn. Mộng nhã lập tức ngồi dậy, ánh mắt đằng đằng sát khí. Ngươi nói cái gì, Tiết Hàm thật quá đáng. Ăn trong chén cư nhiên còn nhìn trong nồi. Hệ thống, đúng vậy, hắn cho rằng cô chính là kiểu nữ nhân chỉ có thể để cho người ta sủng ái. Mà người có khả năng cùng hắn sóng vai mà đứng. Người có thể trở thành Tiết gia Tiết phu nhân tuyệt đối phải là người phụ nữ có thủ đoạn cùng năng lực thật cường đại. Mộng nhã nắm chặt bàn tay, Tiết Hàm thật khinh người quá đáng, đúng là cực phẩm cha nam, thật sự chưa từng thấy qua loại cha nam nào như thế này. Cứ nhiên muốn một lúc cả hai nữ nhân, hệ thống, cho nên hiện tại giá trị tình yêu của hắn sẽ vĩnh viễn dừng ở 42. Dù cho sau này Tiết Hàm có thích cô đi chăng nữa, thì đó cũng không phải là yêu thích đơn thuần, mà hoàn toàn là dục vọng chiếm hữu. Mộng nhã, ta muốn đi tìm hắn. Hệ thống, Tiết Hàm lúc này đang đi công tác. Đôi mắt mộng nhã nhíu lại. Hỏi, ngươi có thể biết được động thái của Tiết Hàm? Đúng vậy, ta có thể ở thời điểm tất yếu cung cấp sự trợ giúp này cho ký chủ. Hệ thống trả lời, mộng nhã gật đầu. Tốt, vậy ngươi trước hết hãy đem hành động ngày thường của hắn cho ta. Ta sẽ suy nghĩ lại sách lược làm chuyển biến tư tưởng của hắn. Hệ thống nhanh chóng hiện lên một trang giấy trước mặt mộng nhã. Đây chính là các hành động trong một ngày của Tiết Hàm. Mộng nhã cẩn thận cân nhắc, một bên phân phó, một bên định ra sách lược. Đây là danh sách sự kiện, việc làm tháng này của Tiết Hàm. Hệ thống, đúng thế, nhưng vẫn còn tồn tại khả năng không chuẩn, bởi vì có thể sẽ phát sinh một vài chuyện mà ta không biết được. Danh sách này là ta lấy từ chỗ thư ký riêng của hắn. Mộng nhã nhấp miệng, có nhiều như vậy là đủ rồi. À, phải rồi, hiện tại Tiết Hàm không còn cha mẹ nhưng vẫn còn họ hàng trong tộc đúng không? Hệ thống, đúng vậy, đại khái chỉ có mấy người bác là bà con xa của hắn. Đều không thân cận cho lắm. Mộng nhã, được, ta biết rồi, cô cẩn thận nhìn thông tin về họ hàng mà hệ thống truyền tới. Đột nhiên, đôi mắt cô nheo lại, chú ý tới một người phụ nữ trong đó, cuối cùng cũng có kế sách ứng phó. 21, 6, 2018, cách chương.